Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1008, tốt. Ta không đi vòng vèo, trực tiếp ngả bài, Hắc Ảnh kỳ thật không có chút nào ngốc. Hắn biết rõ, muốn cùng phủ quân chơi tâm nhãn, hắn tự là toàn thân đều mọc đầy tâm nhãn, cũng chơi không lại người ta. Cho nên, muốn chơi loại này chu toàn ở giữa, cả hai đều không đắc tội trò xiếc. Kết quả sau cùng, nhất định là cái gì hào quả tử đều không có mò được. Ngược lại trêu đến một thân tao. Cho nên, không quan tâm phủ quân có phải hay không muốn gây bất lợi cho Tần Dương. Không quan tâm phủ quân cùng Tần Dương quan hệ trong đó thế nào. Cho dù là quan hệ đã tiết đến xuyên một đầu quần cộc, hắn cũng muốn tại có một khả năng nhỏ nhoi, cần đứng đội, kiên định không thay đổi, không chút do dự đứng Tần Dương. Muốn nói lý giải, hắn đối với Tần Dương hiểu rõ, tuyệt đối so với phủ quân hiểu rõ nhiều hơn nhiều. Hắn vậy mà từ Tần Dương bắt nguồn từ không quan trọng, liền theo Tần Dương, làm thật nhiều năm thượng cổ bách khoa toàn thư sách. Tần Dương người là cái gì? Hắn vậy mà lại biết rõ rành rành, mọi người đánh, phát triển đến cuối cùng, trở thành đứng chung một chỗ đồng bạn, lại đến hắn đã bắt đầu nhìn Tần Dương bóng lưng. Tần Dương trên bản chất đúng trước đến giờ chưa từng thay đổi. Nhưng phủ quân, Hắc Ảnh liền không thể xác định, đúng quan hệ, đúng giao tình phương diện, lãi dòng hải cân nhắc, vậy cũng nếu là gắt gao đứng Tần Dương. Không chút huyền niệm, thời đại thay đổi, hắn chỉ là tại đến tiếp sau hết thảy triển khai, chưa triển khai trước đó, không biết phát triển, liền đem mệnh đều để lên đi đứng đội, trực tiếp toa cáp, mặc cho người quá trình lại thế nào loè loẹt. Hắc Ảnh ép đều tất nhiên là người thắng cuối cùng, ai coi Hắc Ảnh là đồ đần, ai mới là thật ngốc. Đương nhiên, hiện tại phủ quân, được tin tức, đúng là không có nhiều như vậy, nhất là có quan hệ vong giả chi giới tình báo. Hắn đúng là không bằng Hắc Ảnh, bởi vì hắn tại trong vong xuyên hà hóa thân, đã bị Tần Dương chém chết. Ai cũng không biết, mặt chữ ý tứ, bao quát Tần Dương mình cũng đã không biết. Phủ quân cảm thấy dường như Hắc Ảnh thay đổi, như trước kia không giống nhau lắm. Là cân nhắc đến Hắc Ảnh vậy mà bỏ được từ bỏ hết thảy đi chuyển sinh. Còn chuyển sinh thành một hải tộc, hoàn toàn chính xác như trước kia không giống. Dù là Hắc Ảnh chuyển sinh cái này hải tộc, ngũ hành đều đủ, trời sinh phòng ngự cao, thăng cấp tăng phúc cao. Hoàn toàn chính xác so Hắc Ảnh nguyên lai còn thích hợp hắn. Giật vài câu, mắt thấy Hắc Ảnh cắn chết không hé miệng. Cùng chui vào ngõ cụt, phủ quân cũng từ bỏ thuyết phục. Hắn không quá muốn cho Tần Dương biết, cái tay kia đúng hắn lực lượng ngưng tụ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể biết. Hắn dùng qua a, Hắc Ảnh khẽ giật mình. Phủ quân hài lòng gật đầu, vỗ vỗ Hắc Ảnh mai rùa. Được rồi, nhiều năm không thấy, nhìn thấy ngươi ta còn là thật cao hứng. Yên tâm. Ta cũng không ngại, bao quát năm đó ngươi từ ta thừa cơ đánh cắp lực lượng. Ta cũng không để tâm, sắc mặt Hắc Ảnh tối đen. Ta đạo đại gia ngươi, ngươi cho rằng ta hiện tại vẫn không rõ, liền là ngươi cẩu vật lừa ta. Phủ quân chuyển thân rời đi, con mắt Hắc Ảnh đi lòng vòng, duỗi ra một cái tay, dùng móng tay tại mi tâm của mình vạch một cái. Hóa xuất một đạo dựng thẳng lên huyết tuyến, một con mắt đen tuyền con mắt, nứt vỡ huyết tuyến mở ra. Hắn hướng về xung quanh quét tầm vài vòng, nhấc lên từng cơn sóng gợn, xác nhận phủ quân thật không phải muốn diệt khẩu. Đi thật, Hắc Ảnh nhẹ nhàng thở ra, lưng lập tức đứng thẳng lên. Các người tốt sinh trông coi Thủy Tinh Cung, bản vương muốn đi Hồ Lương đảo phó ước. Ra Thủy Tinh Cung, Hắc Ảnh hơi lắc người, ngập vào đến đáy biển trầm tích trong nhất nguyên trọng thủy. Thi triển thủy độn chi pháp, phi tốc hướng về Hồ Lương mà đi. Hiện tại hắn muốn đi tìm đến Tần Dương, nắm chuyện này nói cho Tần Dương, xem như mất bò mới lo làm chuồng, còn không tính quá muộn, dù sao tuyệt đối không thể để cho phủ quân cái kia hắc tử ở phía trước tiết lộ ra tin tức này. Phủ quân trước một bước đã đi qua Hồ Lương, Tần Dương căn bản không tại, hiện tại hắn cũng muốn đi nhìn xem vong giả chi giới là tình huống như thế nào. Tận mắt đi xem một chút, Tần Dương đã có thể từ vong giả chi giới trở về. Bây giờ còn có thể thong dong ra vào, như vậy hắn năm đó một chút bố cục, hẳn là đã thành công. Tự nhiên hắn cũng có biện pháp từ vong giả chi giới trở về. Lần theo dấu vết cảm ứng, đi tới đại hoang vĩnh dạc chi địa, chuyển ba ngày, sắc mặt phủ quân có chút mờ mịt. Theo lý thuyết, tử vong chi địa tử là từ nơi này tiến vào. Bây giờ đúng hắn lại cái gì đều không cảm ứng được. Thời đại thay đổi, hắc ảnh cứng cổ câu nói kia, lần nữa hiện lên ở hắn bên tai. Phủ quân than nhẹ một tiếng, có chút sao động tâm, chậm rãi bình phục xuống tới. Hắn không vội mà đi làm cái gì. Hiện tại hắn trước tiên cần phải hào hào hiểu rõ rõ ràng. Bây giờ thời đại này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc ảnh một đường nghẹt gần nổ phổi, từ đáy biển phi tốc đi vào Hồ Lương, tìm được Mông Nghị, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười xẹt tới. Bái kiến Mông Sư Thúc, nhiều năm không thấy, Mông Sư Thúc phong thái vẫn như cũ, ta muốn tìm Tần Hữu Đức, có đặc biệt chuyện quan trọng, không biết có thể hay không làm phiền Mông Sư Thúc thay ta truyền bức thư. Sắc mặt Mông Nghị bình tĩnh, bất vi sở động, hắn vậy mà biết hắc ảnh nền tảng, cũng biết Tử Hải biến thành bây giờ này tấm quỷ bộ dáng. Tựu là hắc ảnh nồi, là cái này ra hòa, nhưng vẫn là mở miệng một tiếng Mông Sư Thúc, nói đến còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn cùng Tần Hữu Đức đúng quá mệnh giao tình, chân chính có thể tín nhiệm sinh tử đồng bạn. Sao khác cha khác mẹ thân huynh đệ còn muốn thân, Tần Dương đều gọi sư thúc, hắn nhất định phải cùng theo gọi, dựa theo người ta nhân tộc truyền thống, bối phận không thể loạn, không quan tâm bao lớn thành tựu mạnh cỡ nào thực lực. Người sư thúc còn là người sư thúc, hắc ảnh không biết xấu hổ lôi kéo làm quen. Mông Nghị lắc đầu, Tần Dương không tại, ngươi là vì phủ quân tới. Hắc ảnh âm thầm giật mình, để phủ quân hắc tử vượt lên trước rồi. Mông Sư Thúc mắt sáng như đuốc, hoàn toàn chính xác cùng phủ quân có quan hệ. Phủ quân khôi phục trở về, hắn lúc trước lấy Hồ Lương làm trung tâm, không đoạn xuyên thẳng qua chư giới. Chỉ tiếc, hắn động tác quá nhanh, ta không kịp chặn đường. Về sau hắn tìm đến Tần Dương, nhưng Tần Dương không tại. Hắn đã đi, ta thật có việc gấp. Mông Nghị trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hô một tiếng, Hữu Đức, hắc ảnh tìm ngươi, nói có chuyện quan trọng. Cùng một thời gian, thanh âm trực tiếp tại mộng chi giới Tần Dương nhục thân vang lên bên tai. Đồng thời, còn đang trong thập phương giới, thượng lấy tả ngộ số Tần Dương, cũng nghe đến kêu gọi ở trong lòng vang lên. Hắn tùy tiện tìm lấy cớ rời đi, sau khi trở về, đổ nhào lên giường, ý thức liền trở về nhục thân, hướng về đại hoang bên kia nhìn lại. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, một bên khác, hắc ảnh liền phát giác được có người tại nhập mộng. Hắn từ bỏ chống cự, một cái chớp mắt, Tần Dương liền trong mộng cùng hắn gặp nhau. Ha ha, hắc ảnh, thật sự khách quý ít gặp. Ngươi cái quy nhi tặc, những năm này chạy đi đâu rồi, cũng không thấy ngươi người, ta còn tưởng rằng ai đem ngươi nấu. Hắc ảnh cười khan một tiếng, hơi có chút xấu hổ, ta trên tu hành đến mấu chốt giai đoạn, đi bế quan, hiện tại ta có món chuyện rất trọng yếu, nhất định phải nói cho ngươi. Trước đó ngươi lần thứ nhất thời điểm chết, ta không phải nói, chờ ngươi trở về. Ta có việc phải nói cho ngươi a. khi đó cảm thấy không quá quan trọng. Hiện tại bỗng nhiên ta biết được, dường như phủ quân triệt để khôi phục, không phải hóa thân khôi phục, đúng hắn bản tôn triệt để khôi phục. Ta cảm thấy nhất định phải nhanh nói cho ngươi, cái kia hắc thủ, kỳ thật cũng không phải ta. Kỳ thật nói không phải ta, cũng không đúng lắm, đúng không, toàn bộ là của ta. Trong đó mạnh nhất bộ phận lực lượng, nhưng thật ra là phủ quân. Năm đó Tần Côn cầu đồ vật không phải đồ vật, nhìn chúng ta bất diệt chi thể cùng bất diệt ý thức, cấu kết phủ quân gài bẫy, dẫn ta mắc lừa, sau đó đem ta loạn đao chém chết, nhét vào cái kia tay trái bên trong, ném vào trong hải nhãn trấn áp. Kỳ thật hắn vì để phủ quân bộ phận này lực lượng sẽ không bị năm đó thần chỉ đạt được. Hắc ảnh lặng lẽ nhìn thoáng qua Tần Dương vẻ mặt, tựa hồ không có quá đại biến hóa. Hắn cũng âm thầm nới lỏng bán khẩu khí. Không phải ta thổi, năm đó tình huống quá mức hỗn loạn, đại kiếp sắp tới, trong hải nhãn đích thật là chỗ an toàn nhất. Không ai có thể từ trong hải nhãn trốn tới, mà còn chờ đến thế giới triệt để băng diệt, còn không có bị hủy diệt. Cũng chính là năm đó ta bất diệt ý thức, năm đó ta lên bọn hắn thuyền tặc, thoát khốn thời điểm, ta bất diệt chi thể đã bị ma diệt, duy chỉ có còn lại bất diệt ý thức cùng phủ quân lực lượng. Ta còn tưởng rằng ta không có đi theo thế giới cùng một chỗ băng diệt. Đúng cỗ lực lượng kia nguyên nhân, vài ngày trước ta mới hiểu rõ, hai cái hắc tử, đúng cho ta mượn bất diệt ý thức, bảo hộ cỗ lực lượng kia không phải theo thế giới băng diệt mà biến mất. Ngươi cẩn thận một chút, phủ quân người này cùng Tần Côn đồng dạng đen, một tâm đen, một tay đen, bây giờ phủ quân triệt để khôi phục, khẳng định là muốn tìm về lực lượng của hắn. Nói không chừng sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Hắc ảnh lốp bốp dừng lại một chút nói chuyện giật gân, tăng thêm vung nồi phàn nàn, bôi đen phủ quân Tần Côn. Tần Dương xem như nghe rõ, hắn nghĩ tới cái kia bỏ lại trong hải nhãn không biết bao lâu tay trái, không hiểu có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, rất nhiều chuyện tựa hồ cũng minh bạch. Khó trách những lực lượng kia nhìn chất lượng cao đáng sợ. Đến bây giờ Tần Dương cũng còn không có triệt để phân tích ra. Năm đó tạo dựng Hắc Ngọc Thần Môn, nhưng cũng là dùng trong đó lực lượng. Tay trái, Hắc Ngọc Thần Môn, tử vong chi địa, vong giả chi giới, phủ quân các loại một hệ liệt đồ vật. Rốt cục có một sợi dây xuyên tại cùng một chỗ. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ra, hắn năm đó chính mình cũng hoài nghi mình đúng phủ quân vãng sinh. Cùng Hắc Ngọc Thần Môn đẩy ra, bên trong là một mảng lớn lớn đến không thể tưởng tượng nổi phế tích đạo cung. Có rất quan hệ trực tiếp, lúc kia, Tần Dương kỳ thật cũng từng có hoài nghi. Mảnh này đạo cung, có phải hay không tựu là năm đó phủ quân vỡ vụn đạo cung? Hóa ra mượn người ta lực lượng. Dù là chuyện này cùng phủ quân bản thân, kỳ thật đã không có cái gì trực tiếp quan hệ, gián tiếp quan hệ nhưng vẫn là có. Bây giờ cuối cùng phủ quân khôi phục trở về, người ta nếu thật muốn về lực lượng của hắn, Tần Dương cũng không quan trọng. Dù sao cái tay trái kia, một mực bỏ lại trong hải nhãn lạc hôi, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không dùng được cái tay trái kia lực lượng. Thật có ai đem hắn bước đến tuyệt lộ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, cái tay trái kia lực lượng có khả năng mang tới tăng phúc, cũng không có khả năng để hắn thay đổi chiến cuộc. Hiện tại hắn đã rất mạnh, cái tay trái kia còn lâu mới có được lúc trước loại này. Hắn chỉ sử dụng một chút, thiếu chút nữa đứng máy. Có thể phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân mấy chục lần hơn trăm lần thực lực. Được rồi, ngươi không cần lo lắng. Hắn nếu đến đòi muốn, ta cho hắn là được rồi. Đồ vật với ta mà nói không có tác dụng gì. Mà lại, ta cùng phủ quân ở giữa, cũng không có gì mâu thuẫn. mọi người chung đụng rất tốt. Tần Dương trấn an một chút Hắc Ảnh, biểu thị ngươi mang tới tình báo phi thường trọng yếu. Quả nhiên như ta không có nhìn lầm ngươi cái gì. Về phần tại sao hiện tại mới đến nói, Tần Dương trực tiếp không để ý đến, dùng chân gót nghĩ liền biết, phủ quân khẳng định đã gặp Hắc Ảnh, khám phá không nói toạc, đúng một loại trí tuệ, lừa dối trong chốc lát. Hắc Ảnh hài lòng, vỗ bộ ngực bảo chứng, ta vĩnh viễn ngươi đứng lại bên này, ta trực tiếp toa cáp. Đương nhiên, Hắc Ảnh cũng không quan tâm Tần Dương có phải hay không biết cái gì. Hắn muốn cũng chỉ là Tần Dương thái độ mà thôi. Đưa tiễn Hắc Ảnh, Tần Dương sờ lên cằm suy tư một chút, trực tiếp mở ra lục soát hình thức. Lục soát phủ quân hóa thân. Khi hắn cảm ứng được trong nháy mắt, phủ quân cũng đồng dạng cảm ứng được. Có người đang tìm hắn. Đồng dạng, trước đừng gặp mặt. Trước trong mộng trao đổi một chút, tương đối an toàn. Trong chớp mắt, mộng cảnh xuất hiện, chỉ cái này cụ tượng ra địa phương, để Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Đúng đã từng tử vong chi địa, mà không phải hiện tại đã biến thành giữa sinh tử phiến địa phương. Phủ quân trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Dương, vẻ mặt có chút phức tạp. Tần Dương trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng ánh mắt kia đến cùng là có ý gì. Sau một hồi lâu, phủ quân mới thở dài một hơi, giọng nói có chút phức tạp, rốt cục nhìn thấy ngươi. Tần Dương, gặp qua phủ quân, ngươi là muốn đến đòi về lực lượng của ngươi à? Làm phiền tại hồ lương chờ một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không cần, đã ngươi có thể được đến, vậy liền là ngươi, mà lại kỳ thật cũng không phải là tất cả đều là lực lượng của ta. Ta chỉ có điều đang mượn dùng mà thôi. Ai có thể được, chính là ai, cho ngươi, cũng coi là nhất đúng mức. Chỉ giáo cho, lần này Tần Dương là thật có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu ta không muốn nói, là khi ta nhìn thấy ngươi, bỗng nhiên ta cảm thấy, cùng giấu giếm, không bằng nói rõ ràng. Ta biết nói cho ngươi nghĩ biết đến tất cả chuyện. Chỉ cần ta biết, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngươi nói trước đi, ngươi không nói, ta làm sao đáp ứng? Tần Dương mới không thượng loại này xáo lộ. Ta muốn nắm ta hết thảy tất cả, đều cho ngươi, bao quát lực lượng, thân phận, ký ức các loại. Ta chỉ hy vọng tại cuối cùng hết thảy đều kết thúc về sau, ngươi có thể đưa ý thức của ta đi vãng sinh. Ta biết, ngươi có được tặng người đi vãng sinh lực lượng. Ngươi nói trước đi nói, cái tay kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không là của ngươi? Tần Dương bị những người này chỉnh không hiểu ra sao. Đó là của ta, nhưng cũng không phải ta. Bởi vì đúng Thâu Thiên Sư lực lượng, Thâu Thiên Sư đạo. Hắn sau khi ngã xuống, đem hắn đạo, lực lượng của hắn, truyền cho ta, ta thành đời thứ hai Thâu Thiên Sư. Bởi vì thời đại kia, chỉ có ta, mới có thể chân chính kế thừa loại lực lượng này. Thập nhị sư nói, là căn bản không có khả năng có người thứ hai, đi cùng một cái đường tới phong sư. Ta không có phong sư, nhưng cũng có được phong sư lực lượng. Cùng phong sư đạo, ta muốn, ngươi cần phải có thể nhất minh bạch ta đang nói cái gì. Nói, phủ quân vươn tay phải của mình, trên mu bàn tay của hắn, chậm rãi hiện ra một thần thông đồ án. Nhặt đồ án, nhìn thấy cái này đồ án trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Tần Dương hiểu trong giây lát quay tới quay lui là có ý gì. Bởi vì, nếu đem Thâu Thiên Sư lực lượng, Thâu Thiên Sư đạo, hóa thành một cái tay, đem xem như bảo vật, tại vô chủ hoặc là tặng cho tình huống dưới, là có thể bị nhặt. Đồng dạng, hắn Tần Hữu Đức, năm đó cũng có thể trực tiếp đem cái tay này nhặt. Nhưng khác biệt người, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ đến hoàn toàn luyện hóa trạng thái. Chỉ có hắn, Tần Dương có chút chấn kinh, hắn nhìn phủ quân. Sau một hồi lâu, mới biệt xuất đến một câu, nguyên lai, ngươi chính là của ta đại hào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.